Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 148, Tăng Nhân, Phật Địch. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Tầm mắt không ngừng mà trở nên hắc ám. Có thể nghe được người đi đường thấp giọng kinh hô. Nghe được tiếng bước chân bối rối tránh lui mở thanh âm. Ô tô tiếng còi, tiếng thét chói tai. Chu Tử Xương rốt cục chống đỡ không nổi thân thể. Té ngã trên đất, hắn thở dốc gấp rút. Chung quanh những người đi đường đem hắn vây quanh. Có người nhận ra hắn là ai. Nhìn thấy hắn máu me khắp người. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra nói. Là Chu bác sĩ. Ngài làm sao rồi? Nhanh báo động. Gọi xe cứu thương. Chu Tử Xương mơ mơ màng màng nghe được xe cứu thương. Tinh thần đột nhiên phấn chấn. Rằng co. Không thể. Không thể để cho bác sĩ tới. Chính hắn chính là bác sĩ. Cho nên hắn biết rõ biết. Nếu như mình dạng này một cái đặc thù ca bệnh bị phát hiện. Sẽ tao ngộ cái gì? Bởi vì đổi lại là chính hắn. Cũng sẽ làm ra đồng dạng hành vi. Hắn thất tha thất thểu đứng dậy. Bất tử dược như cũ chống đỡ lấy hắn lực lượng. Để hắn phá tan người đi đường. Chạy nhanh. Sau đó ngoặt đến trong đường tắt. Đối với bất tử chấp niệm rốt cục bù không được bất tử dược mang tới thống khổ. Chu Tử Xương lảo đảo ngã xuống đất. Kịch liệt ho khan. Ánh mắt mơ hồ. Loáng thoáng nhìn thấy phía trước đi ra một cái nam nhân cao lớn. Cái sau mặc màu xám tăng bào. Đỉnh đầu không có một ngọn cỏ. Thần sắc đoan chính hiền hòa. Tựa hồ kinh ngạc. Một tay dựng đứng trước ngực. Nói một tiếng A-di-đà Phật. Đường tắt bên trong. Tuổi trẻ tăng nhân phát hiện người mặc áo khoác trắng Chu Tử Xương. Nhạy cảm phát giác được cái sau kỳ thật đã chết đi. Mặc dù Chu Tử Xương toàn thân nhuốm máu. Thần sắc dữ tợn. Hắn như cũ nửa ngồi xuống tới. Vươn tay cầm Chu Tử Xương bàn tay. Lòng bàn tay khoan hậu ấm áp. Thấp giọng an ủi. A-di-đà Phật. Thí chủ. Sinh đã hết. Chết đã tới. Không cần chấp nhất. Buông xuống là đến giải thoát. Tuổi trẻ tăng nhân khuôn mặt thương xót. Trong miệng niệm tụng vãng sinh chú. Lấy Phật Pháp siêu độ tử vong chấp niệm thống khổ. Bàn tay từ đầu đến cuối cầm Chu Tử Xương. Để cái sau sợ hãi trong lòng. Trong lòng không cam lòng. Trong lòng e ngại cũng dần dần tiêu tán. Chỉ còn lại đơn thuần nhất cảm xúc. Nhưng là đối với hắn mà nói. Đơn thuần nhất cảm xúc chính là đối với bất tử chấp niệm. Chu Tử Xương cảm giác được tăng nhân trên cánh tay truyền đến ấm áp khí tức. Bất tử dược tại điều động hắn khí huyết. Nói cho hắn, cánh tay này xuống huyết dịch bên trong dựng dục cường đại tinh khiết lực lượng. Có thể làm cho hắn vượt qua hiện tại nan quan. Chu Tử Xương chậm rãi tích xúc lực lượng của thân thể. Sau đó thừa dịp tăng nhân không chú ý, bỗng nhiên xoay người. Chu Tử Xương hai tay nắm ở tăng nhân cánh tay. Hé miệng, gắt gao cắn. Hàm răng của hắn không biết lúc nào bày biện ra một loại sắc bén trạng thái. Xé rách quần áo, chạm đến tăng nhân làn da. Sau đó, nương theo lấy như là cắn trúng đá hoa cương đồng dạng thanh âm. Cùng răng toàn bộ đau nhức cảm giác. Điên cuồng Chu Tử Xương không thể không ngừng lại. Hắn mờ mịt nhìn về phía cái kia một cánh tay. Phát hiện phía trên bắp thịt rắn chắc. Nhìn thấy từng khối cơ bắp khoa trương nâng lên. Sau đó trực tiếp tản mát ra một cỗ ánh sáng vàng. Hắn bởi vì ăn vào vu hàm chi dược. Ngắn ngủi siêu việt nhân thể cực hạn lực cắn. Hoàn toàn không có cách nào cắn nát tăng nhân làn da. Tăng nhân tựa hồ rốt cục phát giác được không đúng. Cúi đầu xuống. Mà Chu Tử Xương cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chu Tử Xương, tăng nhân trầm mặc, dò dự lấy sửa sang lại ngôn ngữ. Thành khẩn nói, thí chủ, nhìn ngài dáng vẻ, cũng hẳn là người văn minh. Tử vong cũng không đáng sợ, ít nhất phải lo liệu tôn nghiêm. Còn sống thời điểm muốn dùng đem hết toàn lực, rời khỏi cũng muốn đầy đủ an tường, đầy đủ thể diện. Mời buông ra miệng, Chu Tử Xương không quan tâm. điên cuồng cắn xé. Tăng nhân nói, thí chủ, phiền phức ngài nhẹ một cái răng. Bần tăng cho ngài niệm xong vãng sinh chú. Ngài dạng này thực tế không phong nhã xem. Chu Tử Xương hai mắt đỏ bừng, cơ hồ nhập ma. A-di-đà Phật, sáu cái, thanh tịnh, đột nhiên quát to một tiếng. Tăng nhân cơ bắp bí lên, nặng túc pháp hiệu thanh âm vang lên. Chu Tử Xương chỉ cảm thấy thống khổ đánh tới. Miệng đầy răng đều bị vàng trói lọi lớn cánh tay cho no bảo. Sau đó một cái mạnh mẽ, tráng kiện bàn tay từ trên trời giáng xuống, bắt lấy Chu Tử Xương tóc, vặn người, phát lực, giống như là một đầu thái cổ voi ma mút tại tứ ngược. Lực lượng to lớn, đem hiện tại dạng này trạng thái Chu Tử Xương cũng lôi kéo lảo đảo hướng bên cạnh đi đến. Sau đó một loại khác bàn tay án lấy Chu Tử Xương điên dại gương mặt, đem hắn đặt ở trên vách tường. Đột nhiên kéo một phát, da mặt trực tiếp lau vách tường, cọ sát ra một đầu khe rãnh, quần áo mục nát một cánh tay tăng nhân đem hắn trùng điệp sâu trên mặt đất. Chu Tử Xương hai mắt mờ mịt, mất đi năng lực hoạt động, từ loại kia tùy tiện nhập ma trạng thái tránh ra. Tăng nhân chắp tay trước ngực, trang nghiêm uy vũ, tròng mắt nói nhỏ, nói, A-di-đà Phật, Vệ Uyên chạy đến thời điểm. Nhìn thấy mất đi năng lực hoạt động Chu Tử Xương nằm trên. Không dãy giụa nữa. Không tại điên cuồng. An tường thể diện nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần. Một bên thổ huyết một bên thì thầm cái gì. Nhìn thấy mặc tăng bào tuổi trẻ nam nhân xếp bằng ngồi dưới đất. Chắp tay trước ngực. Niệm tụng vãng sinh chú. Tăng nhân chú ý tới chạy tới Vệ Uyên. Suy nghĩ ngưng trệ. Sau đó cứng ngắc giải thích nói, A-di-đà Phật, vị thí chủ này tình huống cũng không phải là bần tăng gây nên. Tại ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã ở vào tử vong trạng thái. Vệ Uyên nhìn về phía bên cạnh vách tường, nhìn về phía gạch đá bên trên lưu lại to lớn vết cắt. Cuối cùng nhìn xem tăng nhân trên mặt tràn ra máu tươi. Lâm vào trầm tư, tăng nhân trầm mặc phía dưới. Nói, vị thí chủ này chủ động công kích bần tăng. Ta chỉ là, nếm thử để hắn tỉnh táo lại. Vệ Uyên nhìn xem bởi vì kích động mà lắc lư cánh tay tăng nhân. Cảm giác được kình phong phá mặt. Yên lặng lui ra phía sau một bước. Sau đó nhìn lâm vào trạng thái đặc thù Chu Tử Xương. Cũng không có thi pháp cứu trợ. Cái sau giờ phút này như cũ còn sống. Mà lại loại người này cần phải giao cho đặc biệt hành động tổ. Để những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Mới càng thêm thỏa đáng. Chỉ là muốn trước giờ cáo chi đối phương Vu Hàm Chi dược tính nguy hiểm. Để cái sau có thể bảo trì cảnh giác. Vệ Uyên trấn an vị kia tăng nhân. Sau đó cho đặc biệt hành động tổ thành viên gọi điện thoại. Rất nhanh cái này một mảnh quảng trường liền bị phong tỏa. Sau đó có chuyên môn nhân viên đến nơi này, đầu tiên là bị trên vách tường tổn hại địa phương. Nhìn dưới mặt đất bừa bộn, lâm vào trầm mặc, thẳng đến chính mình sẽ không bị nắm chặt đi. Tỉnh táo lại tăng nhân lúng túng vò đầu, nhưng không có tóc tốt cao. Đành phải chắp tay trước ngực, liên tục cúi người chào nói. Việc này là bần tăng làm không tốt. Ta biết chuyên môn tìm người nơi này chịu nhận lỗi. Sau đó bồi thường tổn thất, bởi vì tình huống đặc biệt, Vệ Uyên cùng cái này cao lớn tăng nhân đều trở lại đặc biệt hành động tổ vị trí văn phòng. Tiến hành ghi chép, tốn hơn một giờ công phu mới ra ngoài. Tăng nhân từ nghiêng vác lấy cũ kỹ trong ba lô lấy ra một xấp tiền mặt. Hé ra đếm rõ ràng, toàn bộ đặt ở trên mặt bàn. Nghĩ nghĩ, rút ra một chương tiền. Xin lỗi nói. Bần tăng mấy ngày nay còn muốn ăn cái gì? Sau đó mới chắp tay trước ngực, trên mặt áy náy thi lễ. Đi ra cửa đi, những số tiền kia số lượng không ít, xếp được rất chỉnh tề. Vệ Uyên hơi có kinh ngạc, hỏi, đây là ngươi hóa duyên được đến. Số lượng không nhỏ a tăng nhân kinh ngạc. Sau đó hồi đáp, không, là làm công kiếm đến. Vệ Uyên ngạc nhiên, nói. Làm công, hắn nói, không phải là nói, tỳ khưu yêu cầu lĩnh hội Phật Pháp, cứu trợ chúng sinh, cho nên không cần làm việc sao? Tăng nhân thành thật trả lời nói, cứu trợ chúng sinh, không làm việc chính mình cũng phải chết đói. Mọi người cùng một chỗ lên Tây Thiên, lại cứu ai? Huống hồ, bần tăng một mạch cũng không có không cần làm việc thuyết pháp. Mấy vị tổ sư đã từng có là đò ngang người chèo thuyền, có là chân thọt bác sĩ, cũng có tổ sư từng nói, một ngày không môn thủ công, một ngày không được ăn, lại không làm việc lười hòa thượng liền gõ đầu đầy bao đuổi ra cửa đi. Lại nói bần tăng còn có mấy cái khí lực, đi trên công trường đánh cái việc vặt, bên kia còn nuôi cơm. Vệ Uyên kinh ngạc, nghĩ nghĩ, lại nói, người muốn độ cái kia Chu Tử Minh oán khí, còn liên lụy tiền mình đều tiêu hết. Không hối hận, tăng nhân lắc đầu nói, thấy người chết không cam tâm độ, tổn thương nhà lành có tội làm thương. Thí chủ, đây rõ ràng là hai chuyện. Làm sao có thể một mực luận sự? Vệ Uyên đối với cái này tăng nhân ngược lại là có rồi mấy phần hứng thú. Nói, vậy ngươi không cố gắng tu hành, tại sao lại muốn tới nơi này? Tăng nhân nghiêm mặt trả lời. Nói, bần tăng viên giác, tới đây, chỉ vì hàng phục Phật địch. Vệ Uyên suy nghĩ hơi có ngưng trệ, nhớ lại phía trước mượn nhờ vô chi kỳ lực lượng. Xa xa cùng Phật môn thánh địa một kích, đem Phật môn cổ giống đánh nát, cùng cuối cùng cái kia tăng chúng hoảng hốt nói nhỏ, Phật địch hai chữ, lại tiếp tục nhìn về phía trước mắt, thân cao chỉ ít 2 mét khối, bắp thịt cả người bí lên, nhưng lại thành khẩn thực tế tăng nhân. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, hỏi, người bắt được Phật địch, muốn làm gì? Phật địch cũng là sinh linh. Đương nhiên là cho hắn quy y, sau đó bắt về núi bên trong. Dạy bảo ngày qua ngày tham thiền học pháp, đợi đến một ngày kia, đại triệt đại ngộ, liền có thể kế thừa ta mạch này y bát. Viên giác nói xong, không khỏi xuất thần, thu hồi ý niệm, nói, thí chủ, ngài đã từng thấy qua Phật địch sao? Vệ Uyên thần sắc ôn hòa, lắc đầu nói, Phật địch. Đó là cái gì? Ta không biết a cách chương.